Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 48, kiểm tra thể chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An hành động rất nhanh sau khi buổi học phụ đạo kết thúc. Cô liền liên lạc với Khương Anh và tạo một nhóm chat ba người, quyết định sẽ cải tạo Hà Hân đi đến cuối tuần. Trần Y An và Khương Anh dẫn Hà Hân Di đi mua sắm. Đi cắt tóc đi, không phải người ta nói kiểu tóc là thứ thay đổi cảm nhận của người khác về một người rõ rệt nhất sao? Khương Anh nhìn Hà Hân Di từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn quyết định bắt đầu từ mái tóc. Trần Y An nhìn một lượt rồi nói, ở trường toàn mặc đồng phục, quần áo cũng chẳng làm gì được. Ai bảo không có, trang sức chứ, Quất Âm còn đeo vòng cổ với vòng tay các thứ đây. Khương Anh chen lời, thôi, quần áo tạm thời không nghĩ đến nữa, cứ đi cắt tóc trước đi đã. Hà Hân Di tóc dài đến eo nhưng chất tóc lại không tốt, hơi khô vàng, trẻ ngọn nghiêm trọng. Cộng thêm việc cô ấy luôn cúi đầu khiến người khác có ấn tượng không tốt. Cắt tóc đi. Trần Y An cũng thấy Khương Anh nói đúng. Hân Di, cậu thấy sao? Khương Anh tiến lên dùng ngón tay vuốt một lọn tóc của Hà Hân Di. Dài quá rồi, cắt đi cũng thoáng hơn, mùa hè sắp đến rồi mà. Hà Hân Di nhìn mái tóc của mình, cắn răng gật đầu. Vẻ mặt cam chịu của cô ấy khiến Trần Y An và Khương Anh không nhịn được bật cười. Yên tâm đi, sẽ không xấu đâu. Khương Anh đầy tự tin. Trần Y An đã dùng điện thoại tìm kiếm kiểu tóc. Cô quan sát hình dáng khuôn mặt của Hà Hân Di để xem kiểu tóc nào phù hợp. Đến tiệm cắt tóc, sau khi xác nhận với thợ cắt tóc thì liền bắt đầu cắt. Hà Hân Di vẫn còn hơi căng thẳng, mắt cô ấy đảo đi đảo lại, trong lòng vẫn rất bất an. Cô ấy đã hơn 2 năm chưa cắt tóc rồi, hơn nữa cô ấy toàn cắt ở tiệm cắt tóc trong ngõ, đây là lần đầu tiên đến một tiệm. Trang trí sang trọng như thế này, cắt tóc là một quá trình rất dài. Trần Y An tìm một cuốn album kiểu tóc để xem, Khương Anh đứng cạnh thợ cắt tóc chỉ trỏ, khiến thợ cắt tóc đưa kéo cho cô ấy nói. Hay là cô làm luôn đi, Khương Anh ngại ngùng cười cười, dùng tay nhẹ nhàng đẩy kéo về. Anh làm đi, việc cắt tóc mất gần 2 tiếng, Hà Hân Di nhìn mình trong gương, có chút không thể tin nổi. Tóc cô ấy được cắt đến ngang vai, một bên tóc kẹp ra sau tai. Khương Anh kẹp cho cô ấy một cái kẹp tóc nhỏ, trông cô ấy như một cô gái nhỏ ngọt ngào. Tuyệt vời, Khương Anh giơ ngón cái lên trước gương. Trần Y An cũng gật đầu, đúng là rất đẹp. Cô đã nói Hà Hân Di không xấu xí mà, bây giờ cắt kiểu tóc mới, cả người trông tươi tắn hơn nhiều. Thật sao, Hà Hân Di vẫn chưa tự tin lắm, cô ấy căng thẳng cứ sờ tóc mãi, nhìn mình trong gương. Thật mà, Trần Y An đặt tay lên vai cô ấy. Rất đẹp, Hà Hân Di hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn ngắm mình trong gương. Chúng ta đi mua sắm đi. Khương Anh nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, kéo Trần Y An nói. Hôm nay cô ấy đặc biệt xin mẹ nghỉ cả ngày để ra ngoài. Chúng ta cùng đi. Trần Y An nắm tay Hà Hân Di nói. Gần đó có một trung tâm thương mại lớn. Ba người đi dạo một vòng ra ngoài thì trời đã tối. Sau đó họ ăn tối rồi về nhà riêng. Hà Hân Di xách mấy túi đồ. Còn có chút chưa quen mà sờ sờ tóc. Khi bước vào con hẻm gần nhà, cô ấy luôn cảm thấy không thoải mái. Nhưng vừa nghĩ đến lời Trần Y An nói, cô ấy lại thẳng lưng bước về phía trước. Về đến nhà, bố đã say rượu nằm trên ghế sofa. Hà Hân Di thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nếu không cô ấy cũng không biết giải thích những thứ này và cả mái tóc của mình như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nhẹ nhàng rón rén đi về phòng. Nằm trên giường nhìn trần nhà cũ kỹ. Điện thoại nhấp nháy, là tin nhắn của mẹ. Mẹ, con và Quất Âm hòa thuận không? Mẹ, có học hành chăm chỉ không? Sắp đến kỳ thi tháng rồi, cố gắng thi tốt nhé. Con mà thi tệ như vậy, mẹ chẳng biết giấu mặt vào đâu. Hà Hân Di không trả lời, chỉ nằm trên giường, lẩm bẩm trong miệng. Học hành chăm chỉ, học hành chăm chỉ. Đột nhiên, điện thoại nhảy ra một tin nhắn khác. Trần Y An, mai cùng học bài nhé. Trần Y An gửi tin nhắn đi, trong lòng cũng có chút bất an. Cô không thích thay đổi nhịp điệu của mình nhưng cô phải giúp Hà Hân Di. Sau một ngày học phụ đạo chủ nhật, Trần Y An và Hà Hân Di hẹn nhau đến học cùng vào giờ nghỉ trưa. Hà Hân Di quả thực đã làm được. Những ngày sau đó, mỗi khi đến giờ ra chơi, cô ấy đều vùi đầu vào học bài, sắp xếp các câu hỏi. Giờ nghỉ trưa thì đến tìm Trần Y An. Đôi khi tan học cũng đến, trông như thể đang dốc hết sức học tập. Lục Phong mỗi lần ngồi ở chỗ nhìn Hà Hân Di chăm chú hỏi bài, cô ấy lại rùng mình nổi da gà. Trong giờ học, cô ấy nói với Trần Y An, một người học đội sổ mà đột nhiên bắt đầu học hành chăm chỉ thật đáng sợ. Lần trước cô ấy đã cố tình tra điểm của Hà Hân Di, đứng cuối lớp, xếp hạng toàn khối cũng đội sổ, có thể thấy nền tảng kém đến mức nào. Ít nhất người ta cũng đã học hành chăm chỉ rồi. Trần Y An rất bất lực với Lục Phong. Trong chuyện của Hà Hân Di, Lục Phong lại khắc nghiệt đến bất ngờ. Ngày mai thi tháng rồi, xem cô ta thi được mấy điểm. Lục Phong bĩu môi nói. Trần Y An không nói gì. Cô nhớ lần trước điểm thi tháng của Hà Hân Di không tốt lắm, nhưng so với trước đó thì cũng có tiến bộ. Kỳ thi tháng 5 kết thúc, chiều hôm sau đã có kết quả. Không ngoài dự đoán, Hà Hân Di thi không tốt lắm. Trần Y An cầm bài thi xem xét, khoanh tròn những câu cơ bản làm sai, định lát nữa sẽ giảng giải từng câu một. Ngẩng đầu lên thì thấy Hà Hân Di đang thẫn thờ. Không sao đâu, tiến bộ hơn lần trước rất nhiều rồi, lần sau cậu sẽ thi tốt hơn. Trần Y An an ủi cô ấy, tờ bài thi này chỉ được 450 điểm, quả thực hơi đáng ngại. Có thể thi tốt được không? Hà Hân Di không tự tin lắm, nền tảng của cô ấy bây giờ quá kém. Liệu có thể theo kịp mọi người không? Trần Y An đặt bài thi xuống. Đương nhiên có thể, còn hơn một năm nữa cơ mà. Đừng để một lần thi tháng hiện tại đánh gục cậu. Hơn nữa, cậu đã tiến bộ hơn lần trước rất nhiều rồi mà. Hà Hân Di gật đầu, đúng là tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng cô ấy nhìn điểm của Trần Y An, trong lòng vẫn bị đả kích nặng nề. Sao mình lại kém cỏi đến vậy chứ? Tôi lần này tiến bộ không ít, đã lọt vào top 100 toàn khối rồi. Tần Đạo Đồng xem xong bảng xếp hạng, lon ton chạy đến chỗ ngồi của Trần Y An nói. Hà Hân Di liếc nhìn Tần Đạo Đồng, lặng lẽ cất bài thi của mình đi. Cô ấy không muốn Tần Đạo Đồng nhìn thấy điểm của mình, thực sự quá xấu hổ. Trần Y An lườm Tần Đạo Đồng, bảo cậu ta nói năng chú ý một chút, nhưng Tần Đạo Đồng đang hào hứng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Trần Y An, cứ thao thao bất tuyệt nói. Sao không ai nói gì vậy? Tần Đạo Đồng nói được một lúc. Phát hiện hai cô gái đều im lặng. Cậu ta lại gần, thoáng nhìn thấy bài thi Hà Hân Di đang nắm chặt trong tay và mấy chữ số đầu tiên lộ ra. Cậu ta phì cười một tiếng, không nhịn được mà bật cười, còn nói với Hà Hân Di, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nên cố gắng học hành chăm chỉ đi, điểm số này lúc tớ lười học nhất cũng chưa từng thi được. Trần Y An nhìn khuôn mặt Hà Hân Di đang tối sầm lại, vội vàng giải vây. Cậu có gia sư mà, thì tốt thì cũng là chuyện bình thường thôi. Đó là điều tự nhiên, Tần Đạo Đồng nhắc đến chuyện này, không khỏi khoe khoang về gia sư của mình. Cô ấy dạy thật sự rất hay, cách giảng bài rất hợp với tôi. Trần Y An lười quan tâm đến Tần Đạo Đồng người không biết nhìn sắc mặt người khác. Cô vỗ vai Hà Hân Di, tan học tớ sẽ giảng mấy bài này cho cậu, nếu cậu đã hiểu bài trên lớp rồi thì chúng ta sẽ củng cố thêm. Hà Hân Di gật đầu. Cất bài thi của mình đi, liếc nhìn Tần Đạo Đồng rồi bỏ đi. Sau khi Hà Hân Di đi, Trần Y An và Tần Đạo Đồng nhìn nhau. Sao tôi cảm thấy cô ấy không vui nhỉ? Tần Đạo Đồng nói, thi không tốt thì vui sao được? Trần Y An bất lực trả lời. Tần Đạo Đồng mở to mắt. Ồ, vậy à, có gì đâu. Thi không tốt thì lần sau thi lại thôi, trường này thiếu gì kỳ thi. Trần Y An nhún vai, có chút buồn cười mà trêu Tần Đạo Đồng. Bây giờ cậu biết an ủi người khác rồi thì có ích gì? Câu này cậu nên nói với Hà Hân Di mới đúng. Thôi được rồi, tôi sẽ nói với cô ấy. Tần Đạo Đồng chạy về chỗ ngồi, lấy điện thoại ra bắt đầu liên lạc với Hà Hân Di. Hà Hân Di vừa xuất hiện ở lớp 4, tiếng nói chuyện của cả lớp đều nhỏ đi một cách rõ rệt, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cô ấy đã quen với việc này, chỉ cần cô ấy rời khỏi lớp ngay sau khi tan học và cố gắng không ở một mình. Quất Âm sẽ không tìm đến cô ấy nữa. Sau khi nhận ra điều này, Hà Hân Di cảm thấy dạo gần đây mình sống khá tốt. Cô ấy trải bài kiểm tra ra bàn, vuốt phẳng, bắt đầu ghi lại những câu sai. Cô ấy không cần bận tâm đến họ. Hà Hân Di vuốt mái tóc của mình, hít sâu một hơi. Cô ấy đã khác rồi, khác rồi. Khương Anh thỉnh thoảng sẽ đến tìm cô ấy chơi, coi như là để cổ vũ, động viên cô ấy. May mắn thay, Quất Âm đã không đến gây rắc rối nữa. Cứ thế tháng 6 đã đến, tháng cuối cùng của năm học lớp 11. Tháng 6, thời tiết dần trở nên nóng bức, có thể nghe thấy tiếng ve kêu mùa hè. Hôm nay đúng là ngày thi thể dục cuối kỳ, Trần Y An khởi động xong, liền tìm một chỗ râm mát để nghỉ ngơi. Bây giờ đang là phần thi chạy 1.000m của nam sinh, phần thi 800m của nữ sinh ở phía sau, cô có thể nghỉ ngơi một chút. À, phiền chết đi được. Lục Phong ở bên cạnh phàn nàn với Chu Kỳ. Làm sao đây, làm sao đây, tớ không muốn chạy 800m đâu. Yên tâm đi, cứ chạy là được, các lớp khác cũng vậy, giáo viên sẽ mắt nhắm mắt mở thôi. Chu Kỳ thì thầm với Lục Phong. Lục Phong lo lắng không phải chuyện này. Cô ấy mặt ủ mày ê nói, nhưng mà người ta chạy xong hết rồi, còn mỗi mình tớ, xấu hổ chết mất. Chuyện này, Chu Kỳ bĩu môi, thì chịu thôi chứ biết làm sao. Trần Y An lại rất bình tĩnh, trong lòng cũng không sợ việc chạy bộ lắm, chỉ là thấy chạy xong chắc chắn sẽ đổ mồ hôi. Cô ngẩng đầu nhìn Thời Hành và Tần Đạo Đồng đang chuẩn bị trên đường chạy. Thật không ngờ, Thời Hành lại còn về tham gia thi thể dục. Thời Hành đang khởi động trên đường chạy, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Trần Y An, liền nở một nụ cười với cô. Trần Y An giơ tay làm động tác cổ vũ cậu, sau đó nghe thấy Chu Kỳ nói. Đi thôi, chúng ta qua xem các bạn nam chạy. Được, Lục Phong trả lời, Trần Y An nhìn lên trời, vẫn quyết định đi cổ vũ Thời Hành. Cô đi theo các bạn nữ trong lớp đến bên đường chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo tiếng còi hiệu. Hơn chục nam sinh đồng loạt xuất phát. Có người đang hô hào cổ vũ. Trần Y An không hô, chỉ nhìn Thời Hành đang chạy ở vị trí dẫn đầu. Tốc độ của cậu không hề chậm lại chút nào, ngược lại càng về sau càng chạy nhanh hơn. Một bài kiểm tra thể dục cuối kỳ bình thường, cậu lại chạy như đang thi đấu vậy. Thời Hành hoàn thành 1.000m chỉ trong 2 phút 50 giây. Cả sân trường reo hò, Trần Y An ngây người vỗ tay theo. Thời Hành cầm một chai nước khoáng, đi đến trước mặt Trần Y An, đắc ý hỏi cô. Ghê gớm không? Ghê gớm, Trần Y An thành thật trả lời. Chạy nhanh thế làm gì, đâu có được cộng điểm thi đại học đâu. Muốn cộng điểm thì vẫn cộng được thôi, tôi đi tham gia một giải điền kinh quốc gia thử xem sao. Thời Hành trêu đùa nói. Trần Y An nhìn Thời Hành đầy tự tin, cậu đã được bảo lưu rồi, cộng thêm bao nhiêu điểm cũng vô ích thôi. Cô đành nói, nhường cơ hội cho người khác đi. Nghe cậu hết, Thời Hành ngửa đầu uống cạn chai nước khoáng. Mỗi lần Trần Y An nhìn Thời Hành uống nước sau khi vận động đều thấy hơi đáng sợ. Cậu làm sao có thể uống thẳng một chai nước vào miệng như vậy chứ? Không bị sặc sao? Ánh mắt cô liếc xuống, nhìn thấy ít hầu của Thời Hành đang chuyển động, cô liền quay mặt đi. Cách chương.